Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, đoạt người khác lão bà rất thú vị. Cùng ngươi có quan, Đoàn Mộc Thiên Minh lông mày vặn lên, Dương Mạc gật đầu, đi trước Hoàng Cung, đại lễ liền nhanh bắt đầu. Hoàng Cung to lớn quảng trường đã người đông nghìn nghịt, từng cái vương triều đế vương cùng đứng đầu thiên tài. Đều là ở này hội tụ. Khán đài trên, Dương Mạc cùng người khác hoàng tộc đứng ở Thiên Hà Đế Vương sau lưng. Chung quanh các vương triều cường giả nhao nhao đầu tới hâm mộ ánh mắt. Kỷ Vương, chúc mừng, lệnh viện trở thành tông chủ đại nhân thủ đô. Ngày sau toàn bộ Thiên Hà vương triều đều có thể xông pha. Một vị đế vương ôm quyền nói, trong tiếng nói tràn ngập cung kính. Đúng a, Kỷ Vương. Bây giờ Thiên Hà mới vừa trở thành nhất đẳng vương triều, nhất định có không ít bỏ sót, như là cần giúp, nói một tiếng liền có thể. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả nhất đẳng vương triều đế vương nhao nhao bày tỏ ra thân mật, tranh nhau chen lấn giao tốt Thiên Hà đế vương. Thiên Hà đế vương nhất nhất đáp lễ, trên mặt ý cười thủy chung chưa hề giảm bớt. Vị này liền là chín phò mã đi, quả nhiên tuấn tú lịch sự. Đồng dạng cũng phải chúc mừng ngươi. Đúng, cửu công chúa trở thành tông chủ đại nhân thủ đô. Phò mã ra tự nhiên cũng là một bước lên trời. Chúc mừng. Ha ha, phò mã ra, ngày sau có rảnh rỗi, nhất định phải dẫn cửu công chúa đến ta Trà Vương triều đi đi. Để cho bản vương tận tận tình địa chủ hữu nghị. Chấm chấm, qua trong giây lát, chúng đế vương nhao nhao hướng Dương Mạc chúc mừng. Dương Mạc sắc mặt bình tĩnh đáp lễ, đã thấy Thiên Hà đế vương thần sắc phức tạp, tức khắc càng bỏ thêm hơn khẳng định bản thân suy đoán. Trên bầu trời, Hoàng Phủ Ngân đám người cuối cùng đã tới tới. Quảng trường bên trên tất cả mọi người vội vàng khom người hành lễ. Bái kiến tông chủ đại nhân, Hoàng Phủ Ngân quét một vòng, khuôn mặt vẻ hài lòng, gật đầu nói, chư vị xin đứng lên đi. Tông chủ đại nhân xin mời ngồi. Thiên Hà đế vương vội vàng dẫn đường, đem Hoàng Phủ Ngân dẫn tới nay xa hoa trước long ỷ. Hoàng Phủ Ngân cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở ghế rồng trên. Nam Linh Tông nắm trong tay ngàn vạn nhất đẳng vương triều, hắn thân là tông chủ, đi đến đâu đều có tư cách ngồi ghế rồng. Bản tông chủ trước tới. Ha ha, Hoàng Phủ huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hoàng Phủ Ngân thanh âm bị cắt ngang. Hoàng Phủ Ngân hơi nhướng mày. Thiên địa linh khí đều tùy theo ba động không thôi. Liêu Tả Khưu. Ha ha, nghe nói Hoàng Phủ Huynh ở đây cử hành thu đồ đệ đại điển. Liêu Mỗ trái phải vô sự, liền trước tới xem lễ. Hoàng Phủ Huynh chẳng lẽ không chào đón? Liêu Tả Khưu chân đạp tường vân, hơi mập thân hình chậm rãi hiện lên. Trời ạ, Ngự Thú Tông tông chủ cũng tới. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều là mặt lộ kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm tường vân phía trên Liêu Tả Khưu. Về phần Liêu Tả Khưu bên người Liêu Uy, hoàn toàn bị coi thường. Nghe được đám người bên trong thấp giọng kinh hô, Dương Mạc trố mắt nhìn, Liêu Uy người này có thể đi theo Ngự Thú Tông tông chủ trước tới. Địa vị quả nhiên không thông thường, chỗ nào có không chào đón đạo lý. Đáng tiếc, Thiên Hà chỉ chuẩn bị một chương chỗ ngồi. Liêu huynh, người đem liền tùy tiện tìm cái vị trí đi. Hoàng Phủ Ngân cười lên. Ha ha, không liên quan khẩn yếu, không liên quan khẩn yếu. Liêu Tả Khưu cười lớn một tiếng, theo tay vừa lộn, liền xuất hiện một chương càng bỏ thêm hơn xa hoa ghế rồng, vững vàng rơi vào Hoàng Phủ Ngân bên người. Tức khắc, Hoàng Phủ Ngân thần sắc trở nên khó coi mấy phần, quay đầu nhìn một mông ngồi xuống Liêu Tả Khưu một cái, cười nhạo nói, Liêu huynh, người ra mặt có thể so mồm mép mạnh hơn nhiều. Liêu Tả Khưu không quan trọng nhún vai, Hoàng Phủ huynh, đến giờ không có. Hai trương long ghế dựa song song mà đứng, Ngự Thú Tông tông chủ Liêu Tả Khưu càng bỏ thêm hơn xa hoa dễ thấy. Cái này nhượng Thiên Hà đế vương thấp thỏm trong lòng không thôi. Chuyện này, chỉ sợ Hoàng Phủ Ngân sẽ dính dấp đến Thiên Hà vương triều a. Cũng may Hoàng Phủ Ngân cũng không đi cùng Liêu Tả Khưu nhiều nói. Quay đầu nhìn về phía trong sân rộng đài cao. Mở miệng nói. Bản tông chủ trước tới Thiên Hà Vương Triều cử hành thanh tuyển nhập môn đại điển. Thứ nhất là bởi vì đây là thanh tuyển gia. Hai tới nha. Vừa nói. Hoàng Phủ Ngân đem ánh mắt rời về phía Thiên Hà Đế Vương. Thiên Hà Đế Vương vội vàng khom người. Lặng chờ hạ văn. Hai tới. Là suy nghĩ mượn cơ hội này là khuyển tử cầu hôn. Hoàng Phủ Ngân tiếp theo nói. Trên mặt treo đầy ý cười. Cầu hôn. Theo lấy Hoàng Phủ Ngân lời nói. Toàn bộ quảng trường tức khắc sôi trào. Vô số đế vương chấn kinh tột đỉnh. Nam Linh Tông Tông Chủ. Là con trai hắn tới cầu hôn. Như thế vừa đến. Thiên Hà Đế Vương chẳng phải là trở thành Tông Chủ thân gia. Đến bước này sau đó. Thiên Hà Vương Triều quả nhiên nhất phi trùng thiên A. Thiên Hà Vương Triều hoàng tộc đám người bên trong. Dương Mạc đôi mắt hơi lạnh. Hai quả đấm không tự giác nắm chặt lại. Quả là thế. Ha ha. Bản tông chủ nghe nói Thanh Tuyền đã có hôn ước. Nhưng không liên quan khẩn yếu. Giải trừ này hôn ước là được. Hoàng Phủ Ngân cười nhìn lấy Thiên Hà Đế Vương. Thiên Hà Đế Vương thấp thỏm khom người. Chính nghĩ thoáng miệng. Ghế rồng bên cạnh Liêu Uy lại là ho nhẹ một tiếng. Phụ thân, lỗ tai ta giống như xảy ra vấn đề. Liêu Tả Khưu hồ nghi quay đầu. Người đều võ tông cảnh. Làm sao xảy ra vấn đề? Nga, này nhìn bộ dáng ta không nghe lầm. Hoàng Phủ Đại Thúc, muốn đoạt người khác lão bà. Mà còn nói vấn đề này không liên quan khẩn yếu. Liêu Uy nhưng nói, tiểu gia hỏa, chớ có nói hưu nói vượn. Hoàng Phủ Ngân đột nhiên quay đầu, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Liêu Uy nhún vai, Hoàng Phủ Đại Thúc, tiểu tử một mực cảm thấy đến. Lệnh bên trong làm ta mẹ kế phi thường thích hợp, không bằng các ngươi giải trừ hôn ước, thành toàn tiểu tử cái này tưởng niệm đi. Phốc, Liêu Tả Khưu một ngụm trà phun ra, trợn to mắt nhìn Liêu Uy, ngươi nhượng lão tử ngươi ta, đoạt Hoàng Phủ Ngân lão bà. Đoạt đến cấp ngươi làm mẹ kế. Liêu Uy rất có việc gật đầu. Đúng a, Hoàng Phủ Phu Nhân chính là nam vực đệ nhất mỹ nữ. Phụ thân không phải đã từng theo đuổi nàng sao? Liêu Tả Khưu thở hồng hộc chờ lấy Liêu Uy. Đột nhiên vỗ đùi. Vội vàng nhìn về phía Hoàng Phủ Ngân. Hoàng Phủ Huynh. Khuyển tử nói tới rất có đạo lý. Dù sao không liên quan khẩn yếu. Nếu không... Các ngươi trước giải trừ phu thê quan hệ. Hoàng Phủ Ngân sắc mặt đã sớm đen xuống tới. Hắn sớm biết nói Liêu Tả Khưu kẻ đến không thiện. Nào nghĩ tới. Cứ nhiên như thế vô liêm sỉ. Tại nhiều như vậy đế vương trước mặt. Cho bản thân tới một đòn nặng ký. Cắn răng. Hoàng Phủ Ngân lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Tả Khưu. Người tốt nhất ngậm miệng. Liêu Tả Khưu nghiền ngẫm cười cười. Đoạt người khác lão bà. Nguyên lai rất thú vị. Khó trách ngươi thích làm như vậy. Hoàng Phủ Ngân lãnh ý sâu hơn. Đoạt. Vậy ngươi cho ta xem trọng. Thoại âm rơi xuống. Hoàng Phủ Ngân thần sắc khôi phục bình thường. Quay đầu nhìn về phía Kỷ Thanh Tuyền. Thanh Tuyền. Bản tông chủ thu ngươi làm đồ đệ sự tình. Cùng cầu hôn sự tình không thể nói nhập làm một. Bây giờ ngươi đáp ứng bái sư. Vậy vi sư lại hỏi ngươi. Có thể nguyện gả cho khuyển tử Hoàng Phủ Bá Kỳ. Vi sư hỏi nữa ngươi. Ngươi này hôn ước. Thế nhưng là bị bức bách. Kỷ Thanh Tuyền sắc mặt như cho tàn. Nàng dám nói không được sao? Một chữ không. Sẽ là Thiên Hà Vương Triều mang tới tai họa ngập đầu. Dương Mạc cau mày. Hắn đương nhiên biết Kỷ Thanh Tuyền tình cảnh. Nàng đối mặt là to lớn hố lửa a. Kỷ Thanh Tuyền sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Dãy dụa không biết như thế nào lựa chọn. Một bên là bản thân một lòng phải lập gia đình. Một bên là toàn bộ vương triều. Dương Mạc hai quả đấm không tự giác nắm chặt. Tức giận ở trong lồng ngực thiêu đốt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.